Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2372, chương 2376, ta hiểu tà thần tâm. Kiếp này không cô phụ, ta chỉ muốn biết, Hạ gia mẫu nữ mất tích phải chăng cùng ngươi có liên quan? Diệp Thiên nguyên bản công chính bình thản ánh mắt, đang nói ra câu nói này lúc. Bỗng nhiên biến đến như lưỡi đao giống như sắc bén, hàn quang bắn ra bốn phía, làm cho người rùng mình. Phù phù, quỷ bộc trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, mồ hôi tuôn như nước, tâm loạn như ma, chỉ có Trác Vương Tôn vẫn như cũ bất vi sở động khoanh chân ngồi dưới đất. Đánh giá Diệp Thiên, hỏi ngược lại, đại ca ngươi cảm thấy Hạ gia mẫu nữ mất tích cùng tiểu đệ có quan hệ sao? Diệp Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Tốt nhất là không có quan hệ gì với ngươi. Nếu không, không cần chờ đến ngươi chịu tang kỳ đầy, ta thì sớm lấy xuống ngươi đầu chó. Trác Vương Tôn khóe miệng câu lên một vệt đường cong, giống như cười mà không phải cười. Như vô sự đáp lại nói. Đại ca thật biết nói đùa. Ta cho đủ lão Trác hai vợ chồng mặt mũi. Đối ngươi, nhiều lần dễ dàng tha thứ nhượng bộ, ngươi nếu là ý vị khiêu khích ta phòng tuyến cuối cùng, ta không ngại đưa ngươi xuống địa ngục, cùng cha mẹ ngươi song thân đoàn tụ, trời gây nghiệt, còn có thể tha thứ, tự gây nghiệt, không thể sống. Diệp Thiên gọn gàng làm hướng Trác Vương Tôn ngả bài, không làm, sẽ không phải chết, ngươi, tự giải quyết cho tốt đi, vừa mới nói xong. Diệp Thiên hững hờ dậm chân một cái, ngay sau đó, ầm ầm, một tiếng sấm rền âm thanh, theo bầu trời trong trẻo trời cao chỗ sâu truyền đến. Một giây sau, bao trùm tại Lý Gia Đại Viện trên không ngay ngắn nghiêm nghị, đều tại trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Chói chang thời tiết nóng, lần nữa từ trên trời giáng xuống, bao trùm tại Trác Vương Tôn cùng quỷ bộc hai người trên đầu. Co do thân thể quỷ bộc, một tiếng hét thảm, hai mắt trợn trắng, trực tiếp đã hôn mê, mà Trác Vương Tôn trắng bệch trên mặt, thì phủ đầy vô tận mồ hôi lạnh, sắc mặt tái xanh, bờ môi đỏ bừng, cắn chặt hàm răng, khách khách rung động, hắn trên thân điêu áo khoác bằng da, đã từ trong ra ngoài, hoàn toàn bị mồ hôi thấm ướt. Liền một tấc khô giáo địa phương đều không có. Cái này thời điểm Diệp Thiên sớm đã không thấy tăm hơi. Hắn tu vi quả nhiên thâm bất khả trắc, tà thần chi danh quả nhiên không phải hư. Trác Vương Tôn đưa tay chà chà mồ hôi lạnh, bờ môi khẽ nhếch, một ngụm chọc khí phun ra, trên thân mồ hôi lạnh cũng tại trong chớp mắt tiêu tán, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mấy phút đồng hồ sau, quỷ biệt răng rặc tỉnh lại, thấp thỏm lo âu ngồi liệt trên mặt đất, cẩn thận nhìn qua Trác Vương Tôn, chờ đợi Trác Vương Tôn tiến một bước chỉ thị. Lần này cùng Diệp Thiên tiếp xúc gần gũi, để quỷ biệt sâu sắc ý thức được, chính mình tại Diệp Thiên trước mặt, đến tột cùng có nhiều yếu đuối. Chuẩn bị cho ta 1000 ml cấm kỵ dược thủy. Trác Vương Tôn hời hợt một câu, truyền vào quỷ bộc mà thôi về sau, lại làm cho quỷ bộc lúc này quá sợ hãi. Cấm kỵ dược thủy có thể kích hoạt trong thân thể tiềm năng. Cho dù là người bình thường, cũng có thể lắc mình biến hóa, trở thành lực bạt sơn hề khi cai thế võ đạo cao thủ. Nếu là võ đạo cao thủ phục dụng cấm kỵ dược thủy, thì có thể tăng thực lực lên. Vượt cấp chém giết cao hơn bản thân ra mấy cảnh giới đối thủ. Thậm chí có thể cùng tinh không cường giả, cấp bậc cao thủ. Tranh cao thấp một hồi. Nhưng, cấm kỵ dược thủy dược hiệu thời gian dài. Tùy từ người mà khác nhau. Có thể duy trì 3-5 phút đồng hồ. Hoặc là 3-5 tiếng. Thậm chí là 3-5 ngày. Mà lại, tác dụng phụ cực mạnh. Một khi dược hiệu đánh mất, người uống thuốc nhẹ thì công lực mất hết, so như phế nhân, nặng thì thần hồn tiêu tán. biến thành tro bụi. Dưới tình huống bình thường, không có người nguyện ý bốc lên to lớn nguy hiểm, sử dụng cấm kỵ dược thủy. Huống chi, cấm kỵ dược thủy có giá trị không nhỏ, mua sắm con đường vô cùng bí ẩn. Người bình thường mặc dù có tiền, cũng chưa chắc có thể mua được. Quỷ bịp cưỡng chế nội tâm rung động, run giọng hỏi, 1000 ml, hắn cho là mình nghe lầm, 100 ml lượng, thì là nhân thể cực hạn. Lấy Trác Vương Tôn bây giờ tu vi, nếu là phục dụng 100 ml lời nói, hoàn toàn có khả năng có tinh không cường giả thực lực, có tư bản đánh với Diệp Thiên một trận. Nếu là phục dụng 1000 ml, quỷ bộc cũng không dám tưởng tượng đem về để Trác Vương Tôn biến thành cái dạng gì quái vật. Trác Vương Tôn ánh mắt trầm tĩnh như thủy, gật đầu nói, ngươi không nghe lầm, cũng là 1000 ml. Quỷ bộc tê thanh nói, Trác thiếu, dùng không nhiều như vậy đi. Trác Vương Tôn đáp lại nói, ta muốn đối phó người là tà thần, người phi thường, làm dùng thủ đoạn phi thường, cho dù thủ đoạn bỉ ổi hạ lưu, ta cũng không để ý, chỉ cần có thể đạt thành mục đích là được. Trác thiếu, ngài tội gì vì đạt được đến tru sát tà thần mục đích liền đem chính mình cho dựng vào. Trong mắt của ta, ngài vẫn là muốn cho mình lưu một đầu con đường sau này. Quỷ ục trần chờ nhỏ giọng mở miệng, nỗ lực thuyết phục Trác Vương Tôn đừng đi cực đoan đường, cái này không đáng. Ngài muốn là biến thành tro bụi, nhiều năm như vậy, bỏ bao công sức thành tựu danh tiếng cùng thực lực, đều muốn phó mặc, tan thành mây khói. Lão nô khẩn cầu Trác thiếu nghĩ lại cho kỹ, khác hành động theo cảm tính. Trác Vương Tôn đưa tay vung ra một đạo nhu hòa trưởng lực, cách không đem quỷ bộc từ dưới đất dìu dắt đứng lên. Mặt mũi tràn đầy tự tin mở miệng nói, ngươi một mực theo ta nói đi làm, ta biết ta đang làm cái gì, hết thảy đều tại ta trong khống chế. Kiếm đủ 1000 ml cấm kỵ dược thủy cũng không dễ dàng, ngươi bây giờ liền bắt đầu làm chuẩn bị đi. 1 tỷ tiền tài theo ngươi điều động, không đủ lời nói, ta lại chuyển khoản cho ngươi. Đi thôi. Trong miệng nói chuyện, Trác Vương Tôn hướng quỷ bộc phất phất tay. Trác Vương Tôn lời nói đều nói đến đây phần phía trên. Quỷ bộc mặc dù có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, cũng không dám lại nói đi ra, chỉ có thể lĩnh mệnh mà đi. Hắn đi theo Trác Vương Tôn nhiều năm, đương nhiên biết cái gì con đường có thể mua được cấm kỵ dược thủy. Chỉ là hắn không biết, vì đối phó Diệp Thiên, nỗ lực 1 tỷ USD đại giới, đến tột cùng có đáng giá hay không. Quỷ bộc sau khi đi, Trác Vương Tôn đứng người lên, hắn trên quần mơ hồ có thể thấy được một vũng nước nước đọng. Chỉ có hắn biết, tại cùng Diệp Thiên không đến 2 phút đồng hồ thời gian ngắn ngủi tiếp xúc bên trong, hắn đã bị Diệp Thiên hoảng sợ nước tiểu. Khá lắm tà thần, hừ, tiếng hừ nhẹ bên trong, Trác Vương Tôn thân hình còn như quỷ mị giống như chậm rãi tiêu tán. Diệp Thiên trở lại tửu lâu gian phòng bên trong lúc, hắn trước khi đi đốt một điếu khói, mới thiêu đi 2/3. Theo hắn rời đi, đến bây giờ trở về, cũng liền khoảng 3 phút thời gian. Tại cùng Trác Vương Tôn gặp mặt lúc, hắn lặng yên không một tiếng động khởi động ngũ thần thông, cũng không có nỗ lực thám thính đến Trác Vương Tôn tiếng lòng, cũng không có cảm ngộ ra Trác Vương Tôn chấp niệm. Hắn ngũ thần thông tại Trác Vương Tôn trước mặt hoàn toàn mất đi hiệu dụng, hắn cũng vô pháp theo Trác Vương Tôn hồi phục bên trong phán đoán ra hạ gia mẫu nữ phải chăng ngay tại Trác Vương Tôn trên tay. Lần này cùng Trác Vương Tôn gặp mặt triệt để vạch mặt, lần sau gặp mặt thời điểm chính là sinh tử ác chiến thời khắc. Hắn có tuyệt đối nắm chắc có thể chiến thắng Trác Vương Tôn, chỉ là hắn luôn cảm thấy một khi đánh chết Trác Vương Tôn, khó tránh khỏi sẽ làm bị thương chính mình cùng Trác Đông Lai phu phụ giao tình. Diệp Thiên khẽ than thở một tiếng, phân phó Huyền Vũ Thần Quy đem thiên diện theo ẩn thân trong trận pháp phóng xuất ra. Trở lại trong hiện thực, thiên diện vẫn như cũ ở vào trạng thái ngủ say. Trong ngực thiên diện, ngủ được như cái như trẻ con yên ổn ngọt ngào. Diệp Thiên im ắng cười cười, nắm bắt thiên diện mũi ngọc, khiến cho thiên diện há miệng hô hấp, hắt xì, vang dội hắt xì âm thanh bên trong. Thiên diện thoáng cái theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, chỉ có Diệp Thiên chú ý tới, hai cái nho nhỏ sâu ngủ, theo thiên diện trong miệng bay nhanh mà ra, trong không khí tiêu tán thành vô hình. Sau khi tỉnh lại, thiên diện cong lên môi đỏ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc, khàn giọng nói: Diệp Thiên ca ca, ta làm sao ngủ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trước đó ngươi nói với ta ngươi rất khốn, rất muốn ngủ cảm giác, sau đó ngươi liền ngủ mất, ta cũng không biết ngươi đây là có chuyện gì. Diệp Thiên cưng chiều nhẹ hỗn tạp lấy thiên diện cái chán, giống là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng, nhẹ giải thích rõ lấy. Hơi chút trầm ngâm về sau, lại vô cùng ân cần nói: ngươi có phải hay không chỗ nào không thoải mái, làm sao lại đột nhiên liền ngủ mất? Thiên diện một đôi như nước trong veo đôi mắt huyên thuyên chuyển động, trầm tư một lát sau, mờ mịt không hiểu lắc đầu nói: ta không có cảm thấy thân thể có cái gì không đúng kình, có thể là quá mệt mỏi đi. Diệp Thiên thương tiếc nhìn qua thiên diện, rất bá đạo cảnh cáo nói: ngươi muốn là cảm thấy thân thể có dị thường, nhất định muốn nói cho ta biết, không thể gạt ta. Biết rồi, không rõ nội tình người, còn tưởng rằng ngươi là bá đạo tổng giám đốc đây. Hì hì, thiên diện trắng liếc một chút Diệp Thiên, gắt giọng, hai tay ôm lấy Diệp Thiên cái cổ, lần nữa chủ động hướng Diệp Thiên dâng lên thơm ngọt hôn. Lại tại Diệp Thiên trong ngực dính một hồi về sau, thiên diện lúc này mới lưu luyến không rời xoay người ngồi dậy, mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, ôn nhu nói: Diệp Thiên ca ca, thật không có ý tứ, ta vừa mới ngủ, chậm trễ ngươi cùng Trác Vương Tôn gặp mặt thời gian, chúng ta nhanh đi Lý gia đại viện đi. Diệp Thiên ôm lấy thiên diện eo nhỏ nhắn, lắc đầu nói: ta thay đổi chủ ý, tôm tép ý tứ. Thiên diện đại mi nhíu chặt, nghi hoặc không hiểu hỏi. Diệp Thiên rất nghiêm túc lắc đầu nói: ta không đi, Trác Vương Tôn tiểu tử kia, nếu thật là hồ ly lời nói, thì nhất định sẽ lộ ra cái đuôi. Chúng ta trở về thành đi. Làm Diệp Thiên quyết định thả ra sâu ngủ, khống chế thiên diện giấc ngủ thần kinh, một mình tiến về Lý gia đại viện lúc, không có ý định đem chính mình cùng Trác Vương Tôn gặp mặt sự tình nói cho thiên diện, có thể không cho thiên diện nhúng tay sự tình. Hắn quyết không thể để thiên diện nhúng tay, chính mình áp lực, không thể để cho thiên diện đến phân gánh. Như thế tới nói, đối thiên diện không công bằng. Thật, thiên diện hai mắt tỏa sáng, vô cùng kinh ngạc hỏi. Diệp Thiên trọng trọng gật đầu, thoải mái không bị trói buộc đáp lại nói: ta không có ngươi cũng không có gì tốt chỗ. Thiên diện tiến đến Diệp Thiên bên tai, ta tính 10 phần dịu dàng nói: có chỗ tốt, ai nói không có chỗ tốt? Ngươi nếu dối gạt ta, ta thì cho ngươi. Đằng sau lời nói, thiên diện cũng không có nói, chỉ là dùng ngón tay chỉ Diệp Thiên cái nào đó đã trực chỉ thương khung địa phương. Sau đó lại chỉ bản thân kiều diễm như hoa múi giống như môi anh đào. Tại làm ra động tác này lúc, nàng còn cố ý hơi có vẻ sốc nổi lè lưỡi, tại trên môi, nhẹ nhàng tiên lấy một loại mị hoặc tự nhiên xinh đẹp phong tình. Trong khoảnh khắc theo nàng hành động này bên trong, phóng thích mà ra, vẩy tới Diệp Thiên tâm thần dập dờn, kiều diễm mọc thành bụi. Lấy Diệp Thiên kinh nghiệm, đương nhiên biết thiên diện lời này là có ý gì. Hắn tranh thủ thời gian thu liễm lại nụ cười trên mặt, Chứng Trạc đàng hoàng lắc đầu liên tục nói, không được, không được, đây tuyệt đối không được. Thiên Diện Vũ cười quyến rũ nói, no bụng ấm nghĩ bạc muốn nha, ta cảm thấy chuyện này rất có thể được. Diệp Thiên vẫn là đại lắc đầu, một mặt nghiêm túc cự tuyệt Thiên Diện yêu cầu. Ngay tại Thiên Diện đủ kiểu dây dưa Diệp Thiên lúc, nàng chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Thiên Diện xem xét điện báo biểu hiện, bất cần đời thần sắc, cũng tại trong khoảnh khắc biến đến không hề tầm thường nghiêm túc. Cùng xa tại kinh thành tai mắt, thông hết điện thoại về sau, Thiên Diện đại mi nhẹ trao lại. Tê Thanh nói, Diệp Thiên ca ca, vừa mới ta cùng tai mắt trò chuyện nội dung, chắc hẳn ngươi cũng nghe đến. Diệp Thiên sắc mặt, cũng theo Thiên Diện cùng tai mắt trò chuyện, biến đến âm trầm túc sát, nhưng vẫn là cưỡng chế nội tâm phẫn nộ, hướng Thiên Diện chứng thực tình báo thật giả. Tin tức có thể tin được không? Thiên Diện suy nghĩ một chút về sau, trọng trọng gật đầu nói, tuyệt đối có thể dựa vào. Ta lần này phái ra tai mắt, là ta phụ thân lúc sinh tiền, tự mình huấn luyện một nhóm điều tra cao thủ, khinh công cái thế, hành tung bí hiểm, đều tu luyện qua Liễu gia nông cạn nhất ẩn thân pháp. Bất luận cái gì bí mật đều giấu giếm bất quá bọn hắn ánh mắt. Kinh thành Diệp gia bắt đi Diệp Mộng Sắc, đến tột cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ bọn họ tặc tâm bất tử, còn muốn lợi dụng Diệp Mộng Sắc làm thẻ đánh bạc, dùng cái này đến bức bách ngươi? Diệp Thiên hơi hơi gật đầu, ngươi thuyết pháp có nhất định đạo lý. Diệp gia đám người kia không biết trời cao đất rộng, hơn nữa còn không có tự mình hiểu lấy. Chỉ cần ta một ngày không chết, bọn họ thì một ngày không được an bình. Bọn họ luôn cảm thấy, chỉ cần ta còn sống, liền sẽ đối bọn hắn cấu thành uy hiếp, trở thành treo tại bọn họ trên cổ Damocles chi kiếm. Thiên Diện biết Diệp Thiên cùng kinh thành Diệp gia quan hệ vi diệu, hơi chút trầm ngâm về sau, lại hỏi, ngươi định làm như thế nào? Diệp Thiên nhíu lại lông mày, nói chi tiết ra lời trong lòng. Lần trước kinh thành chuyến đi, ta sở dĩ không có xuống tay với bọn họ, chủ yếu là bởi vì ta muốn để bọn hắn sống đang sợ hãi bên trong. Để bọn hắn nhận hết tinh thần tra tấn về sau, ta tại xuất thủ chặt xuống bọn họ đầu. Đã bọn họ không muốn lại sống thêm mấy năm, vậy ta nguyện ý tác thành cho bọn hắn. Nghe đến Diệp Thiên lời này lúc, Thiên Diện không khỏi giật nảy mình đánh cái rùng mình. Diệp Thiên trong thanh âm hàm xúc lấy không che giấu được sát khí cùng hàn ý. Cho dù là Thiên Diện cũng vô pháp chống cự. Ngươi chuẩn bị lúc nào lên đường tiến về kinh thành? Ta cùng đi với ngươi. Thiên Diện lại một lần nữa chủ động xin chiến. Ma quyền sát trưởng lộ ra vô cùng hưng phấn. Diệp Thiên đốt một điếu khói, nhẹ phun vòng khói thuốc. Một lát sau, nói khẽ, chờ ta giải quyết hạ gia mẫu nữ mất tích chi mê. Tạc Thiên Bang, tổng bộ hủy diệt mối thù về sau, cũng là kinh thành Diệp gia diệt vong thời điểm. Bùi Khánh Nguyên hôm qua còn nói với ta, nguyện ý vì ta diệt đi Diệp gia. Hắn hảo ý, bị ta cự tuyệt. Ta muốn tự tay vặn phía dưới Diệp gia tộc nhân đầu chó, lấy bọn họ đầu chó lễ tế phụ thân ta trên trời có linh thiêng. Thực, ta lần trước không nhúc nhích Diệp gia, còn có một nguyên nhân khác. Hết hạn cho đến trước mắt, ta y nguyên không biết, năm đó chúng ta một nhà ba người, vì sao lại lọt vào khu trục, rời đi kinh thành, đi vào Giang Thành an cư lạc nghiệp. Bí ẩn này quấy nhiễu ta rất nhiều năm, một ngày không giải khai, ta thì một ngày không thể an lòng. Sầu mi khổ kiểm Thiên Diện, chủ động giang hai cánh tay, đem Diệp Thiên ôm vào trong ngực, tựa hồ muốn dùng loại phương thức này cho Diệp Thiên mang đến một tia ấm áp. Nàng biết, trong mắt thế nhân Diệp Thiên là không gì làm không được đến giống như thần nam nhân. Nhưng cũng chỉ có nàng rõ ràng, nam nhân này nội tâm chôn sâu lấy vô số người bình thường mười mấy đời cũng không cảm giác được thống khổ yêu thương. Chính là bởi vì nội tâm yếu ớt, cho nên mới thúc đẩy nam nhân này biến đến cường đại, biến đến sát phạt quyết đoán, khiến người ta kính nể. Hắn giết chóc, đơn giản là xuất phát từ tự vệ, ở vào không muốn lại bị càng nhiều thương tổn mà thôi. Ta hiểu ngươi, Thiên Diện Thâm Tình chậm rãi đôi mắt, ngưng mắt nhìn Diệp Thiên, như nói mê nói ra ngắn ngủi ba chữ về sau, cũng không nói gì nữa, mà Diệp Thiên kiên cố như pháo đài giống như tâm tường. Thì tại Thiên Diện ánh mắt ôn nhu bên trong, âm vang đổ sụp, nội tâm một mảnh ngập trời hồng thủy, cuồn cuộn tùy ý, song tay chăm chú ôm Thiên Diện. Ở trên đời này, mấy tỷ người bên trong, có thể hiểu người khác, cũng liền giải rác mấy người mà thôi. Thiên Diện thì là bên trong một trong. Thiên Diện, muốn là ta thời tuổi thơ, không có gặp phải Nhan Như Tuyết, 10 năm sau, không có thể cùng nàng lần nữa gặp lại. Tục lên tiền duyên lời nói, ta nhất định khiến ngươi trở thành ta đại lão bà. Chỉ tiếc, hết thảy đều đã định trước, ta cũng bất lực. Kiếp này ta đối với ngươi thua thiệt, nếu là có kiếp sau, ta nhất định gấp trăm lần, nghìn lần bổ khuyết ngươi. Diệp Thiên tại Thiên Diện bên tai, tình cảm dạt dào lẩm bẩm nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.